quân Hy Lạp lại tập trung ở Olix. Đoàn chiến thuyền của Hy Lạp trở về Olix, nhiều tướng lĩnh kéo thuyền lên bờ. Một số tướng khác thì chán nản, chẳng ở lại doanh trại trên bờ biển mà bỏ về nhà. Trong số này có vị tổng chỉ huy Agamemnon. Không ai biết ngày nào sẽ xuất quân. Chẳng phải các vị anh hùng binh sĩ đã mất hết nhuệ khí rồi? Sao cái trận bão mà chỉ vì không có người dẫn đường chỉ lối, cần phải tìm được một người dẫn đường. Và người đó chỉ có thể là Telepher. Lại nói về Telepher, sau khi bị thương vào bụng thì Telepher cố sức chữa chạy, nhưng tiếc thay vết thương chẳng những không lại lành mà lại ngày càng thêm nặng, làm cho Telepher vô cùng đau đớn. Cùng quá, Telepher phải cho người sang đền thờ Denver và xin thần Apollon một lời chỉ dẫn. Cô đồng Pity truyền cho biết chỉ có người làm Telepher bị thương mới chữa khỏi vết thương thôi. Thế là Telepher phải lặn lội sang đất Hy Lạp. Chàng giả dạng là một ông già ốm yếu, chống gậy đến đô thành Mykene của tướng Agamemnon. Định bụng nhờ chủ tướng nói với người anh hùng Achilles chữa chạy cho mình, người đầu tiên bắt gặp Telepher đi vào cung điện là nàng Clytemnestra, vợ của Agamemnon. Telepher bèn nói rõ cho nàng biết là mình từ đâu đến và nhằm mục đích gì. Nghe Telepher nói rõ sự tình thì Clytemnestra bèn cho người anh hùng bị thương đó một kế. Phải vào cung bắt sống ngay đứa con trai của Agamemnon. Lúc này nó đang còn nhỏ, tên là Orest, và dùng đứa bé này làm con tin. Nếu như Agamemnon mà không bảo đảm mời được Achilles tới chữa lành cho Telepher thì Telepher sẽ giết chết tươi đứa bé. Telepher làm theo kế này. Phần vì sợ Telepher giết mất đứa con, phần vì biết Telepher là người am hiểu đường đến thành Troa, nên Agamemnon rất nhiệt tình giúp Telepher ngay. Achilles rất là ngạc nhiên khi được giao nhiệm vụ này, bởi vì chàng có am hiểu cái gì đâu về thuật chữa bệnh. Nhưng người anh hùng Ulysses đã nói cho chàng biết, không cần phải đi tìm thuốc men ở đâu xa cả. Chỉ cần cạo rỉ sắt ở đầu ngọn lao của Achilles ra, rắc vào cái vết thương là khỏi ngay. Nhưng phải nhớ là cái rỉ sắt ở ngọn lao của Achilles á. Thế là chỉ ít ngày sau, vết thương của Telepher lành hẳn, thật là kỳ diệu. Được chữa khỏi bệnh thì Telepher rất vui mừng. Đền đáp lại, chàng sẵn sàng dẫn quân Hy Lạp vượt biển đổ bộ lên đất Troa. Lại một lần tập trung quân sĩ lại, lại làm lễ hiến tế cầu khẩn thần linh. Nhưng ác hại thay thì trời lại vẫn không thuận gió. Cầu khẩn hết ngày này qua ngày khác mà chờ đợi vẫn hoang chờ đợi thôi. Mọi người lại phải mời nhà tiên tri già đầu bạc Cancas lên tiếng. Cụ già sau khi tính toán bằng pháp thuật của mình bèn phán truyền rằng nguyên nhân của tai họa này là vì Agamemnon đã xúc phạm đến nữ thần Artemis. Muốn làm nguôi con thịnh nộ của nữ thần Cancas, Agamemnon phải hiến dâng cho nữ thần nàng Iphigenie, con gái của mình, một trinh nữ để nữ thần dùng làm người tháp tùng. Vì sao mà Agamemnon lại phải chịu một sự chuộc tội đau đớn và khủng khiếp đến như thế? Ông ta đã phạm tội gì? Người xưa kể, có một lần Agamemnon ba hoa trước bạn bè và quân sĩ của mình rằng trong một cuộc đi săn thì ông ta đã hạ được một con hươu cái, mà cái vẻ đẹp và tài chạy nhanh của nó thì ngay đến cả cái con hươu của nữ thần Artemis cũng không có tài gì mà sánh nổi. Có chuyện lại kể, vì quân Hy Lạp đã giết mất của nữ thần Artemis một con thỏ tuyệt đẹp. Một con thỏ mà xưa nay nữ thần vẫn sủng ái. Nhưng lại có người kể, và xem ra cách kể này có vẻ đúng hơn, rằng xưa kia Atere, cha của Agamemnon, đã bội ước với nữ thần Artemis. Năm ấy nhẽ ra Atere phải giết một con cừu có bộ lông vàng, có chuyện kể là con hươu, để dâng Artemis thì Atere giấu đi và thay thế bằng một con cừu bình thường. Vì lẽ đó, bây giờ con của Atere phải chuộc tội cho cha mình. Nghe lời phán truyền của Cancas, Agamemnon sợ hãi rụng rời. Ông muốn ra lệnh bãi binh để khỏi phải giết người con gái yêu quý,